nhà có manh tê cưng chiều. Chương 993, bà chính là có ý. Góc truyện audio.com. Khương Hiểu Văn cúi đầu thưởng thức sơn móng tay mới làm, ngữ điệu đã không tôn trọng như trước, đã tìm thế nào? Dì, sau này những loại chuyện này đừng tìm cháu nữa, trong lòng Mục Thiếu là không tình nguyện ly hôn với Mục phu nhân, coi như ly hôn, bọn họ cũng không giống ly hôn, lại thỉnh thoảng ở cùng một chỗ, dì để cháu ra tay đuổi Mục phu nhân ra khỏi Mục thị, đây không phải là hại cháu sao? Ai cũng biết Mục Thiếu không dễ trêu, ai dám động đến người con gái của anh ấy. Dì, chuyện này bác làm có hơi không tự tế, chính dì không muốn đắc tội Mục Thiếu, liền để cháu đi, xem cháu như vũ khí để dùng sao? Coi như cuối cùng cháu thật sự kết hôn với Mục Thiếu, có phải dì lại nghĩ biện pháp đối phó cháu không? Đừng cho là cháu không biết, bọn họ ly hôn đều là bị dì ép, có một trưởng bối như dì, thật xui xẻo. Cháu rất bận, cứ như vậy đi cúp trước đây. An Tuyết Ly không ngờ Khương Hiểu Văn nhanh như vậy đã trở giáo, điện thoại bị cúp máy, bà tức giận đến suýt nữa làm rơi điện thoại mới mua. Ngô Xuân không có bản lĩnh. Buổi tối, Mục Đình Sâm lái xe đi xung quanh Mục Trạch tầm vài vòng, mới cực kỳ không tình nguyện mà trở về. Mỗi ngày về nhà đều phải làm một trận đấu tranh tư tưởng, trông thấy An Tuyết Ly liền nhức đầu. Sau khi vào cửa anh đã làm xong tâm lý chuẩn bị nghênh đón. Bão tố, hết lần này tới lần khác không biết hôm nay thổi cái gió tà gì, An Tuyết Ly không khóc lóc om sòm với anh, dáng vẻ như tâm tình cũng không tệ lắm. Đình Mâm, sao tối qua con không nghe điện thoại của mẹ? Cho tới bây giờ con cũng không trả lời một tin nhắn của mẹ. Mẹ chỉ muốn hỏi tình hình tiểu đoàn tử một chút, bàn giao vài câu với con đã quen không tiếp điện thoại của mẹ rồi sao? Mẹ biết con chê mẹ phiền, sợ mẹ quản con, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con. Ôn Ngôn không cho mẹ thăm tiểu đoàn tử, mẹ cũng không nhớ sao? Đó chính là cháu trai ruột của mẹ. Đã trễ thế như vậy, con cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, mẹ không nói nhiều nữa, tránh làm phiền con. Mục Đình Sâm khó thấy bà có tính tình tốt như vậy, anh cũng cứng rắn không nổi, đáp lại một tiếng. Ừ, tôi lên lầu. Đến khi anh đến bậc thang không nhìn thấy Như, sắc mặt ôn nhu của An Tuyết Ly hầu như tan biến không còn tí nào, qua nhiều thời gian như vậy, bà cũng mò thấy tính nết của anh, ăn mềm không ăn cứng, mỗi lần cãi nhau đều kết thúc là chiến tranh lạnh, bà khắc chế tính tình của mình hết sức, mặc kệ có bao nhiêu bát mãn chuyện anh đi tìm Ôn Ngôn, cũng phải nhịn, nếu không ầm lên chủ làm quan hệ giữa họ càng thêm căng thẳng. Ngày thứ hai, bởi vì tiểu đoàn tử có hơi ho khan, Ôn Ngôn mang nó đến bệnh viện một chút cho nên đến công ty có hơi muộn. Lúc đi đến vị trí làm việc cô thoáng nhìn An Tuyết Ly đang ngồi ở vị trí của mình còn nói chuyện thật vui vẻ với Đường Sán. Cô đoán là An Tuyết Ly tìm mình cũng không có việc gì tốt hững hờ đi qua. Bà tìm tôi có việc gì? An Tuyết Ly quay đầu trông thấy nàng, mỉm cười đứng lên còn tự nhiên đưa tay giúp cô sửa sang cổ áo. Cũng không có việc lớn gì, chỉ là buổi sáng nghe thấy cô nói chuyện với Đình Sâm nói là tiểu đoàn tử có hơi ho khan, cô phải dẫn đến bệnh viện một chút, đến công ty muộn. Tôi không yên lòng, muốn hỏi xem tiểu đoàn tử có nghiêm trọng không, không có chuyện gì chứ. Ôn Ngôn lập tức nổi da gà cả người, luận về kỹ năng diễn xuất, vẫn là An Tuyết Ly tương đối giỏi. Sắc mặt cô không đổi lùi về sau hai bước, không có việc gì, có việc cũng không liên quan đến bà. Góc truyện audio.com. Bà rất nhàn sao, tôi bề bộn nhiều việc, bà đứng sang bên cạnh một chút đi. Cái cằm Đường Sán còn sắp rơi xuống, ở một bên không dám lên tiếng. An Tuyết Ly dùng khóe mắt quét nhìn quan sát đến biểu lộ Đường Sán, làm ra một bộ dáng ủy khoát. Xin lỗi, chỉ là tôi quan tâm tiểu đoàn tử mà thôi, tôi biết tôi có một số việc có lỗi với cô, bỏ đi. Không nhắc nữa, tôi đi trước. Ôn Ngôn không có lên tiếng, kéo cái ghế ra ngồi xuống, phát hiện An Tuyết Ly động vào văn kiện trên bàn của cô bực bội dọn dẹp, động tác khó tránh khỏi có chút thô bạo. Đợi An Tuyết Ly đi xa, Đường Sán nhỏ giọng hỏi. Tôi thấy dì nhỏ của Mục Tổng rất tốt mà, so với mẹ tôi còn tốt hơn nhiều, làm sao bà ta lại có thể ép đến nỗi để cô và Mục Tổng ly hôn chứ? Động tác Ôn Ngôn dừng lại tức giận nói. Anh nhìn người bằng mắt sao? Có đôi khi sử dụng tâm, diễn kịch ai không biết. Hoặc là anh hoài nghi cách sống của tôi, là tôi vô cớ gây sự. Đường Sán vội vàng nói, không phải, chỉ là tôi có chút kỳ quái mà thôi, cô đừng nóng giận. Dựa theo cách cô nói như vậy, vậy bà ta cũng quá kinh khủng, trước mặt người khác giả bộ như đối với cô rất tốt, sau lưng bức cô vào chỗ chết. Ngay lúc nãy, trước khi cô chưa đến, bà ta còn ở đây nói chuyện với tôi, quả thực là không nói xấu một cậu, tất cả đều là khen cô, còn nói cô và Mục Tổng ly hôn bà ta rất tiếc, tôi còn sắp tin là thật. Ôn Ngôn nghe được chỉ muốn cười lạnh, An Tuyết Ly đây. Là đang thua mua lòng người sao? Trong ngoài không đồng nhất, giả vờ giả vịt quả thực buồn nôn. Giữa trưa An Tuyết Ly còn chưa đi, nói là mời quản lý tầng đi ăn cơm, nhà thiết kế chiêu bài như Đường Sán và Ôn Ngôn tự nhiên cũng ở trong danh sách tiệc chiêu đãi. Trong lòng Ôn Ngôn kháng cự, bởi vì không biết An Tuyết Ly đang định làm gì đây, đi nói không chừng là bị lừa. Nhưng phút cuối cùng, Đường Sán quả thực là kéo cô cùng đi, nói cái gì mà một mình anh ta đi thì sợ hãi, bởi vì ở công ty chỉ có quan hệ của anh ta với Ôn Ngôn tốt nhất, không chừng An Tuyết Ly bắt anh ta chút giận, anh ta muốn kéo cái đệm lưng, để Ôn Ngôn đi. Hấp dẫn hỏa lực, Ôn Ngôn và Đường Sán là người cuối cùng đến nhà hàng, trong gian phòng trang nhã hầu như đã ngồi đầy người, bên cạnh Mục Đình Sâm cũng không còn slot rồi, bên trái anh là An Tuyết Ly, bên phải là Tổng Thanh Tra công ty. Tổng Thanh Tra nhìn thấy Ôn Ngôn đến, muốn đứng dậy nhường chỗ ngồi, vừa rời khỏi ghế, liền bị An Tuyết Ly gọi lại. Không sao, anh cứ ngồi ở đó đi, mọi người cùng nhau ăn cơm thoải mái một chút, tùy tiện ngồi là được. Tổng Thanh Tra cũng là người hiểu nhân tình, nói đùa. Sao có thể như thế? Có tùy ý cũng phải để phu nhân ngồi cạnh Mục Tổng, chúng ta sang bên ngồi là tốt rồi. An Tuyết Ly ra vẻ giật mình. Hà, mọi người đều không biết Mục Tổng đã khôi phục tình trạng độc thân sao? Nó và Ôn Ngôn đã ly hôn rồi. Tôi còn tưởng rằng, chuyện lớn như vậy, trên dưới công ty đều truyền tai nhau hết rồi. Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt tụ tập trên người Mục Đình Sâm và Ôn Ngôn, thần sắc khác nhau, giống như là bị chấn động bởi một bí mật kinh thiên động địa nào vậy. Sắc mặt Mục Đình Sâm trầm xuống, An Tuyết Ly cố ý, bà chính là cố ý, Ôn Ngôn nhìn chằm chằm An Tuyết Ly nhìn mấy giây, bình tĩnh tìm chỗ trống ngồi xuống. Bà ta nói không sai, tôi và Mục Đình Sâm, đã ly hôn. Gocchuyenaudio.com Nhưng mà tôi cảm thấy đây là chuyện riêng của chúng tôi, không cần thiết tuyên bố ở công ty, mọi người tụ cùng một chỗ là vì làm việc giúp công ty, không phải là vì việc tư mà đến bát quái, công và tư không phân, đây không phải là không phân rõ nặng nhẹ sao. Không có quy củ, người sáng suốt đều nghe được lời này Ôn Ngôn là đang nhằm vào An Tuyết Ly, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Sắc mặt An Tuyết Ly biến hóa, Ôn Ngôn, tôi chỉ là nhất thời lắm miệng, không cẩn thận nói ra, cô không cần phải bày ra sắc mặt và lời nói khó nghe như vậy chứ. Bất kể nói thế nào, tôi cũng là trưởng bối, cách trương.